Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394. Hai trường hợp nhất, bạn rượu, Trần Đô, Thần Nông đã là liên tục lần thứ 7 thu được những bộ lạc khác cầu viện tin tức. Cầu viện nguyên nhân chỉ có một cái, bọn hắn đều hứng chịu tới Cửu Lê bộ lạc tiến công. Nhìn xem một điện cầu viện sứ giả, Thần Nông có chút kinh ngạc nhìn về phía trong điện đại thần. Hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Trước đó hắn một mực tại biên soạn Bách Thảo Kinh. Căn bản không có chú ý sự tình khác. Vì lẽ đó, đột nhiên tiếp thu được nhiều như vậy cầu viện tin tức. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, nghe được Thần Nông đặt câu hỏi. Trong điện đại thần nhưng là không người mở miệng, bởi vì bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo Phục Hy trị đời đến nay, nhân tộc phát triển thực sự là quá an nhàn. Bởi vậy cho tới nay bọn hắn đều là chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Căn bản không cần quan tâm cái khác. Vì lẽ đó, bọn hắn đồng dạng không biết, Cửu Lê cái này Trung Châu đại bộ phận. Làm sao đột nhiên chạy đến Đông Thắng Thần Châu tới, mà lại thế mà liên tiếp tiến đánh nhiều như vậy cái bộ lạc. Hỏi một vòng không có đạt được trả lời, Thần Nông cũng là rất im lặng, lắc đầu, hắn nhìn về phía một tên dưỡng nghiêng ở đại điện nơi hẻo lánh một cây trụ bên trên. Một mực tại nhắm mắt dưỡng thần thanh niên đạo nhân, hỏi, Xích Tùng Tử, đây là tình huống như thế nào? Xích Tùng Tử, Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong, Thần Nông dưới trướng tu vi người mạnh nhất, đồng thời cũng là hắn bằng hữu. Về phần Đại La Kim Tiên, trừ Bất Chu Sơn nhân tộc tổ địa Đại La, cùng Bắc Câu Lô Châu nhân tộc Đại La, nhân tộc những bộ lạc khác, chí ít bên ngoài hiện tại một cái Đại La Kim Tiên cũng không có. Dưới loại tình huống này, giống hiên viên dưới trướng phong về sau, Thần Nông bên người Xích Tùng Tử loại này Thái Ất đỉnh phong tồn tại, chính là nhân tộc đứng đầu nhất chiến lực, là Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng. Si Vưu, Xích Tùng Tử gãi đầu một cái, hơi có chút phiền não đáp, một cái đầy trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa. Ô, Xích Tùng Tử phản ứng để Thần Nông thở dài một hơi. Xem ra Xích Tùng Tử biết đến đồ vật còn là không ít. Cứ như vậy, hắn tóm lại là có thể hiểu một chút đến tột cùng là cái gì tình huống. Lười biếng duỗi lưng một cái, Xích Tùng Tử nói, Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Si Vưu mang theo Cửu Lê bộ lạc đem Trung Châu nhân tộc các bộ cũng chiếm đoạt. Sau đó cái này khắp não toàn cơ nhục ra hỏa cảm thấy còn chưa đủ. Thế là liền lại dẫn người đánh tới chúng ta tới bên này. Chỉ đơn giản như vậy. Xích Tùng Tử lời nói để Thần Nông lông mày nhíu chặt. Theo nhân tộc sinh ra đến nay, mặc dù nhân tộc các bộ ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút ma sát, nhưng là còn không có phát sinh qua hai cái bộ lạc chân chính khai chiến sự tình, càng đừng vũ lực chiếm đoạt. Mà bây giờ Cửu Lê bộ lạc thế mà vô thanh vô tức liền vũ lực nhất thống Trung Châu nhân tộc. Hiện tại thế mà còn đem chủ ý đánh tới Đông Thắng Thần Châu bên này. Tam tổ đâu? Bọn hắn liền trơ mắt nhìn Cửu Lê bộ lạc làm ẩu sao? Thần Nông có chút khó hiểu. Nhân tộc tổ địa thế nhưng là ngay tại Trung Châu. Mà nhân tộc tam tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, Truy Y Thị, bọn hắn không chỉ có là địa vị cao thượng, mà lại bản thân còn đại biểu cho nhân tộc sức chiến đấu cao nhất chí ít tại Phục Hy xuất thế trước. Đó là như thế đấy. Dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn muốn ngăn lại Cửu Lê bộ lạc, hẳn là sẽ rất đơn giản mới là. Vì sao lại phát triển thành cục diện bây giờ đâu? Đối mặt Thần Nông nghi vấn, Xích Tùng Tử rất tùy ý nhún vai. Ai biết được? Dù sao ta xem bọn hắn là không có ra mặt ý tứ, không có ngăn cản ý tứ. Xích Tùng Tử lời nói để Thần Nông chân mày nhíu sâu hơn. hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng toại nhân thị bọn hắn vì sao lại bỏ mặc Cửu Lê bộ lạc. Cuối cùng, Thần Nông lắc đầu, quyết định trước không đi nghĩ những thứ này. Dưới mắt, khẩn yếu nhất vẫn là trước giải quyết Cửu Lê bộ lạc vấn đề. Xích Tùng Tử, tốc độ ngươi nhanh, thay ta đi một chuyến Cửu Lê bộ lạc, để bọn hắn trước bãi binh, liền nói là mệnh lệnh của ta. Thần Nông nói, hắn thấy, mặc kệ là tình huống như thế nào, trước tiên nghỉ ngơi binh lại nói, dù sao, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhân tộc nội chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, nhận tổn thất đều là nhân tộc. Nghe vậy, Xích Tùng Tử nhẹ gật đầu, quay người hướng về đi ra ngoài điện. Đầu tiên nói trước a, Thạch Nam, ta chỉ phụ trách truyền lời. Bọn hắn có nguyện ý hay không nghe ta có thể không quản được. Cái kia Si Vưu ta nhưng đánh bất quá hắn. Xích Tùng Tử lời nói Thần Nông cũng không có quá để ý. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là nhân hoàng, trước mặc kệ sau chuyện này tục sẽ làm sao phát triển. Nhưng là hắn người này hoàng mặt mũi, Si Vưu tóm lại muốn cho một điểm đi. So với điểm này, hắn càng để ý Xích Tùng Tử nửa câu nói sau. Hắn đánh không lại Si Vưu, Cửu Lê bộ lạc làm Trung Châu đại bộ phận, Thần Nông dĩ vãng cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng là, tại trong ấn tượng của hắn, nếu như hắn nhớ không lầm, trước đó Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng cũng không phải là Si Vưu. Nói cách khác, hiện tại cái này Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Si Vưu, tuổi tác hẳn là sẽ không đặc biệt lớn, nhưng là Xích Tùng Tử lại còn nói hắn đánh không lại Si Vưu. Xích Tùng Tử thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Thần Nông trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Nhân tộc ra một cái thiên tài như vậy, mặc dù tên thiên tài này tính cách có lẽ có chút vấn đề, nhưng vẫn như cũ là nhân tộc may mắn a. Nghĩ tới đây, Thần Nông tâm tình trong lúc vô tình cũng liền khá hơn một chút. Hắn nhìn xem trong điện những cái kia đến đây cầu viện sứ giả, thản nhiên nói, ta đã để Xích Tùng Tử đi Cửu Lê bộ lạc, tin tưởng Si Vưu không lâu liền sẽ lui binh, các người cũng có thể an tâm trở về. Thấy thế, những sứ giả kia đều là cảm ơn rơi nước mắt bái tạ nói, tạ bệ hạ, hữu cùng bộ lạc. Không sai, liền là cái kia chứng kiến hậu nghệ, Hằng Nga, Ngô Cương phức tạp tình tay ba tình hữu cùng bộ lạc. Mặc dù hậu nghệ đã sớm bỏ mạng ở Vu Yêu trong đại kiếp, Hằng Nga cùng Ngô Cương từ lâu không tại hữu cùng bộ lạc. Nhưng là có bọn hắn lúc trước đánh xuống cơ sở, tại Ngô Cương rời đi về sau, hữu cùng bộ lạc vẫn như cũ là đông thắng Thần Châu trừ Phong Thị bộ lạc bên ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tộc đại bộ phận. Chỉ bất quá, từ hôm nay trở đi, đây hết thảy đều đã trở thành quá khứ thức. Hữu cùng bộ lạc trên không, ngày xưa tung bay thêu lên áp giữ đồ án đại kỳ sớm đã rơi xuống trên mặt đất. Thay vào đó là Cửu Lê bộ lạc đại kỳ, nơi này đã bị Cửu Lê bộ lạc đánh hạ. Thực ra, lần này Cửu Lê bộ lạc chia binh nhiều đường đồng thời tiến đánh mấy người tộc bộ lạc. Lúc đầu lấy hữu cùng bộ lạc thực lực là có thể ngăn cản một hồi. Nhưng trách thì trách hữu cùng bộ lạc quá cường đại. Bởi vậy, tiến công hữu cùng bộ lạc đoạn đường này Cửu Lê đại quân là từ Si Vưu tự mình xuất lĩnh. Thế là, hữu cùng bộ lạc liền thành đông thắng Thần Châu đại địa bên trên cái thứ nhất bị Cửu Lê bộ lạc diệt vong bộ lạc, làm Xích Tùng Tử lúc chạy đến, hết thảy đã thành kết cục đã định. Hữu cùng bộ lạc bên trong, nguyên bản thuộc về bộ lạc cao tầng đại điện, một tên Cửu Lê bộ lạc chiến sĩ đi vào đại điện, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trong đại điện Ương Si Vưu, đầy mắt cuồng nhiệt lại nói, khởi bẩm tộc trưởng, bên ngoài có một đạo nhân, tự xưng là nhân hoàng sứ giả, nói yêu cầu thấy tộc trưởng. Nhân hoàng sứ giả, Si Vưu con mắt nhắm lại, để hắn vào đi. Vâng, tên chiến sĩ kia lên tiếng trả lời đi xuống. tộc trưởng, chỉ sợ kẻ đến không thiện, không thể không đề phòng. Nhìn xem đi ra đại điện tên chiến sĩ kia bóng lưng. Si Vưu bên người một cái nam tử sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, trong đại điện một người khác cũng là đáp. Phong bá nói không sai. Tộc trưởng còn cần cẩn thận ứng đối mới là. Si Vưu nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Lần này bởi vì Cửu Lê Bộ Lạc chia ra nhiều đường nguyên nhân. Vì lẽ đó đi theo bên cạnh hắn chỉ có Phong bá vũ sư. Cũng không lâu lắm. Xích Tùng Tử liền từ đại điện bên ngoài đi đến. Tùy ý đối Si Vưu chắp tay. Xích Tùng Tử nói. Nhân hoàng dưới trướng Xích Tùng Tử. Gặp qua Si Vưu tộc trưởng. Ngồi. Si Vưu chỉ trước mặt. Cũng là tùy ý nói. Nhìn xem đặt vào chỗ ngồi. Xếp bằng ở trong đại điện ở giữa bên trên Si Vưu. Xích Tùng Tử cười ha ha một tiếng. Thế mà cũng là không ngần ngại chút nào đi đến Si Vưu trước mặt ở trên mặt đất ngồi xuống. Si Vưu tộc trưởng ngược lại là cái thoải mái người. Si Vưu từ chối cho ý kiến. Ngồi dễ chịu là được rồi. Quan hệ nhiều như vậy làm gì? Nhẹ gật đầu. Xích Tùng Tử đối Si Vưu giơ ngón tay cái. Si Vưu tộc trưởng lời nói này hợp ta khẩu vị. Không giống Thạch Nam kia tiểu tử. Chỉ tiếc ta cùng Si Vưu tộc trưởng nhận biết chậm một chút. Nếu không nhất định sẽ mặt dày đến Si Vưu tộc trưởng nơi này lấy cái làm quan làm. Kinh ngạc nhìn, Xích Tùng Tử một chút. Si Vưu cười nói, không nghĩ tới nhân hoàng dưới trướng thế mà lại có ngươi thú vị như vậy người. Bất quá, gặp ngươi như thế người thú vị. Không có rượu chẳng phải là quá đáng tiếc. Người tới, đưa rượu lên. Nghe vậy, Xích Tùng Tử chỉ là mỉm cười ngồi, cũng không có ngăn cản ý tứ. Rất nhanh, liền có mấy người rời vài hũ rượu đưa đến trong điện. Si Vưu cũng không có muốn bát, nhìn thấy rượu đưa tới, trực tiếp đưa tay cầm qua một vò rượu, tiện tay đẩy ra bùn phong, chính là ngửa đầu rót xuống dưới, hít mũi một cái, Xích Tùng Tử cười nói. Chỉ ngửi hương vị liền biết là rượu ngon. Trước đó tại Trần Đô, Thạch Nam kia tiểu tử tổng quản ta không cho ta uống nhiều. Không nghĩ tới lần này đi sứ, thế mà có thể uống thông khoái. Nói, hắn cũng không có muốn bát ý tứ. Đưa tay đồng dạng cầm qua một vò rượu, đẩy ra bùn phong dắt cái bình uống. Thấy thế, Si Vưu khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Sảng khoái, lại đến, tiện tay đem vò rượu trong tay ném qua một bên. Si Vưu lại cầm lấy một vò rượu, đẩy ra bùn phong uống vừa mới mở kia một vò rượu nhưng là đã bị hắn uống một hơi cạn. Xích Tùng Tử không nói gì, hắn đồng dạng tiện tay đem trong tay uống sạch vò rượu vứt qua một bên. Lại mở một vò rượu, hai người thế mà cứ như vậy ghép thành rượu tới. Đưa rượu người rất hiển nhiên là biết Si Vưu tửu lượng. Thế là từng vò rượu liên tục không ngừng được đưa đến trong điện. Đặt tới Si Vưu cùng Xích Tùng Tử chung quanh. Mà nhìn trước mắt này tấm tình cảnh. Trong đại điện, nguyên bản đầy cõi lòng đề phòng Phong bá vũ sư không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì tình huống? Người này không phải nhân hoàng sứ giả sao? Làm sao trực tiếp liền cùng Si Vưu uống rồi? Một vò, hai vò, ba hũ, mặc kệ là Si Vưu, vẫn là Xích Tùng Tử, cũng không có chút nào nói chuyện chính sự ý tứ. Bọn hắn chỉ là một vò lại một vò uống rượu, phảng phất là nhiều năm không gặp bạn rượu. Về sau, đại điện bên trong đã đến chỗ cũng ném uống cạn sạch vò rượu. Cầm trong tay lại một cái uống hết. Rồi vò rượu ném qua một bên. Xích Tùng Tử đánh cái rượu cách. Cười ha ha nói. Đa tạ Si Vưu tộc trưởng khoản đãi. Ta nhưng là rất lâu không có uống thông khoái như vậy. Đồng dạng cầm trong tay vò rượu không ném đi. Si Vưu cũng là cười nói. Ta cũng đã lâu không có gặp được ngươi thú vị như vậy người. Cười ha ha một tiếng. Xích Tùng Tử từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem trước mặt Si Vưu, hắn nói, Mặc dù cùng Si Vưu tộc trưởng uống thống khoái, nhưng ta chung quy là Thạch Năm tiểu tử kia người. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về. Ô, Si Vưu nhíu mày, chẳng lẽ ngươi tới cũng chỉ là vì tìm ta uống rượu không? Cười lắc đầu, Xích Tùng tử nói, dĩ nhiên không phải, bất quá, có một số việc, đã trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại đâu? Giống Si Vưu tộc trưởng uống như vậy rượu sảng khoái như vậy người, như là đã làm quyết định, há lại sẽ bởi vì người khác chi ngôn mà dao động. Huống chi, ta vẫn là rất trân quý phần này bạn rượu tình, vì lẽ đó, không bằng không nói, không bằng không nói, ha ha ha, đối Xích Tùng tử giơ ngón tay cái, Si Vưu cười nói, người hiểu ta, ngươi, có rảnh lại đến uống rượu, Xích Tùng tử cười cười, quay người, hướng về đại điện bên ngoài đi đến, chỉ sợ sẽ không có cơ hội nữa, Si Vưu than nhẹ, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Xích Tùng tử rời đi. Đại điện bên trong, Phong Bá cùng Vũ Sư hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đây đều là nói cái gì? Vì sao mỗi câu lời nói chúng ta đều có thể nghe hiểu? Có thể liền tại một khối sau liền hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói gì. Quay đầu, Si Vưu nhìn vẻ mặt mộng Phong Bá còn có Vũ Sư. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này, thực lực, năng lực, cũng không lời nói, nhưng là cái này đầu óc đi. Ai, một lời khó nói hết, không có giải thích ý tứ. Si Vưu chỉ là nói, chuẩn bị cẩn thận đi. Tiếp xuống chúng ta phải đối mặt, coi như không phải là trước đó những cái kia dễ dàng sụp đổ tạp ngư rồi. Nói đến đây, Si Vưu trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh mang. Toại nhân thị bọn hắn còn tại hắn bên tai tiếng vọng. Vì lẽ đó, không ai có thể ngăn cản ta nhất thống nhân tộc. Liền xem như hiện tại nhân hoàng thần nông, cũng không được. Xích Tùng tử về tới Trần Đô, như thế nào? Nhìn xem trở về Xích Tùng tử, thần nông thả ra trong tay sự vụ. Hỏi, Xích Tùng tử thản nhiên nói, Si Vưu không có đáp ứng bãi binh. Không có đáp ứng. Xích Tùng tử trả lời để thần nông sửng sốt một chút. Đây chính là nhân hoàng chiếu lệnh, Si Vưu thế mà trực tiếp liền cự tuyệt. Lông mày thật sâu nhíu lại, thần nông nói, vậy hắn suy nghĩ gì thời điểm bãi binh, chờ chiếm đoạt mấy cái kia bộ lạc. Xích Tùng tử lắc đầu, thần nông lại là sững sờ, chẳng lẽ hắn không muốn hiện tại bãi binh không phải là vì chiếm đoạt mấy cái kia bộ lạc. Xích Tùng tử nhẹ nhàng thở dài, vẫn là nói, Si Vưu hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới bãi binh. Thần nông triệt để ngây ngẩn cả người, làm vị thứ nhất đúng nghĩa nhân hoàng, thần nông tự nhiên là một cái người thông minh tuyệt đỉnh. Trước đó hắn không nghĩ tới phương diện kia, thuần túy là bởi vì hắn căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhưng là hiện tại Xích Tùng tử đã đem nói được mức này, nếu như hắn còn nghĩ không ra, vậy hắn cũng không phải là thần nông. Có chút trầm mặc một hồi, thần nông chậm rãi nói, cho nên nói, hắn chân chính mục tiêu, nhưng thật ra là dưới người của ta vị trí này phải không? Xích Tùng tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, phải, cũng không phải, hắn nói. Mặc dù bây giờ đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy là như thế này, nhưng là ta cảm thấy hắn cũng không phải là một cái dạng này người. Ngươi cảm thấy? Ta cảm thấy, ta cũng tin tưởng mình trực giác. Xích Tùng tử bình thản đáp, giọng nói vô cùng kiên định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.